Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Chu Ma Trận. Khôi lỗi chi thuật, Hứa Dương luân phiên sử dụng ngũ đại hoàng giả cấm pháp. Cùng cái kia cao gầy thanh niên, Kiếm Hồ Cung Thiểu Chủ đánh nhau chết sống. Mượn cơ hội tôi luyện chính mình đối với này ngũ đại cấm pháp nắm giữ trình độ. Hơn nữa, mỗi lần cấm pháp bị phá nát, trên thực tế đều tiêu diệt một phần ẩn chứa ở trong đó hoàng giả ý chí. Hứa Dương trên thực tế là mượn cái này Kiếm Hồ Cung Thiểu Chủ đến luyện hóa hoàng giả này cấm pháp dư uy, khiến cho hóa thành thuần túy nhất huyền lý quỹ tích. Hiện tại hoàng giả này huyền thuật dư uy, ở chết đi hoàng giả ý chí ảnh hưởng, ẩn chứa thiên địa uy năng. Thế nhưng vừa vặn bởi vì này chút tàn phá hoàng giả ý chí, để Hứa Dương không cách nào triệt để nắm giữ những này huyền thuật tinh túy. Chỉ có thuần túy nhất huyền lý quỹ tích mới phải Hứa Dương có thể triệt để nắm giữ huyền thuật. Trải qua mười mấy đổi phiên giao chiến, này năm đạo thiên giai huyền thuật ẩn chứa trong đó vô song hoàng giả ý chí cũng đã tiêu diệt hầu như không còn. Hứa Dương, người đã kỹ nghèo, còn không đầu hàng. Kiếm Hồ Cung Thiểu Chủ cười ha ha. Cái gì tiểu sát thần, nghe danh không bằng gặp mặt. Chính là hiện tại, Hứa Dương một tiếng lãng tiếu, toàn lực thôi thúc bát cực rong lô, đem cái kia năm đạo thiên giai huyền thuật quỹ tích triệt để luyện hóa. Cuối cùng một tia hoàng giả ý chí lưu lại cũng bị tan rã. Đa tạ, nếu như không phải ngươi, ta không cách nào triệt để nắm giữ này ngũ đại thiên giai huyền thuật tinh túy. Hứa Dương từ tốn nói, ngươi có biết nơi này thượng cổ cấm pháp khu vực nguyên do? Hừ, ta đương nhiên rõ ràng. Ngũ đại huyền hoàng tụ tập mấy trăm huyền vương, hợp lực vây công một vị thế tôn, kết quả bị diệt sạch. Kiếm Hồ Cung Thiểu Chủ có chút không tìm được manh mối. Vậy lại như thế nào? Ngũ đại hoàng giả cùng với mấy trăm huyền vương kết thành một đạo Chu Ma đại trận. Hứa Dương từ tốn nói, giữ phúc của ngươi, ta đã triệt để nắm giữ này ngũ đại thiên giai huyền thuật. Hiện tại, xin mời ngươi mở mang kiến thức một chút ngũ đại hoàng giả thiên giai thượng phẩm huyền thuật và mấy trăm vị huyền vương huyền thuật kết hợp mà thành Chu Ma đại trận uy lực đi. Bát cực rong lô bên trên, mấy trăm đạo ánh sáng mãnh liệt phun trào, chẳng chịt giao hòa, tạo thành một phương trận thế, mơ hồ hình thành một phức tạp lục mang tinh đồ văn. Xí Vũ Viêm Lưu, Thiên Hà Đảo Quải, Vạn Nhạc Chiêu Tông, Băng Phong Thiên Lý, Thiên Nộ Thần, Phạt. Hứa Dương hai tay như bướm xuyên hoa, kết thành từng cái ấn quyết. Ngũ đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật, bị lần lượt thôi thúc, từ bát cực rong lô bên trên bắn ra, phân biệt nhóm ở lục mang tinh trong đó năm cái góc trong trên. Chu Ma đại trận, lên, chỉ tiếc, không có đạo thứ sáu thiên giai thượng phẩm huyền thuật. Này Chu Ma đại trận, trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Năm đó ngũ đại hoàng giả vây công thế tôn, nếu có người thứ sáu hoàng giả gia nhập, tạo thành hoàn chỉnh Chu Ma đại trận, hay là sẽ không cho tới toàn quân bị diệt. Có điều, ngay cả là không trọn vẹn Chu Ma đại trận, cũng không phải Kiếm Hồ Cung Thiểu Chủ có khả năng ngăn cản. Thiên kiếm thần uy, quán đính chi lực, vạn kiếm đại thế, sát phá cửu thiên, mặc cho cái gì Chu Ma đại trận, hoàng giả huyền thuật đều cho ta nát tan. Cao gầy thanh niên, Kiếm Hồ Cung Thiểu Chủ điên cuồng giống tiếu, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn đại thế mấy trăm đạo mãnh liệt mà tới huyền lực ánh sáng, xuyên thủng nát tan, sau đó chính là của hắn thân thể. Trong phút chốc nhiều hơn vô số vết thương, đào tước cái rìu phách, sét đánh hỏa thiêu, các loại huyền thuật thương tổn, đều rơi vào trên người hắn. Đáng trách, chấm ngoặc kép. Kiếm Hồ Cung Thiểu Chủ dầm một tiếng ngã xuống. Hứa Dương đưa hắn huyền linh luyện hóa thành huyền tinh, một viên đường kính nửa thước loại cỡ lớn huyền tinh xuất hiện, xa hoa, tản ra ánh sáng lóa mắt huy. Chỉ nhìn này một viên huyền tinh, ai có thể nghĩ tới, đây là từ một tiền đồ vô lượng thanh niên tông sư trong cơ thể tươi sống rút ra huyền linh, sau đó luyện hóa mà thành bảo vật. Kiếm Hồ Cung Thiểu Chủ chết đi, Hứa Dương dựa theo vụ ảnh mê tung đại trận tiêu sái thế. Lần lượt bước ra hơn 10 bước, đi tới một cái khác cường giả trước mặt. Người cường giả này vóc người đầy đặn, tướng mạo hàm hậu, dương mắt nhìn thấy Hứa Dương, nhất thời giật nảy cả mình. Hứa Dương, ngươi làm sao tới tìm ta? Ta Tiết Mãnh, chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt. Ngươi đừng giết ta. Nhìn thấy hắn cả lam nói lắp dáng vẻ, Hứa Dương trái lại đề cao cảnh giác. Người này có thể bị Bách Thương Hạo mời tới, bản thân liền nói rõ hắn chỗ bất phàm. Huống hồ Hứa Dương ở sương mù bên trong đại trận quan sát qua. Cái này gọi Tiết Mãnh ra hỏa, đối phó huyền thuật tia sáng tình cảnh. Tuy rằng hắn tận lực biểu hiện ra ngốc, vất vả dáng vẻ, nhưng không có bất kỳ một đạo huyền thuật ánh sáng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Trên người hắn, lúc ẩn lúc hiện có cao thủ quán đính chi lực. Đây mới là Hứa Dương tìm tới nguyên nhân của hắn. Tiết Mãnh, chấm ngoặc kép. Hứa Dương vừa mở miệng, đột nhiên sau lưng một trận ác phong truyền đến. Hắn khẽ mỉm cười, một thanh răng cưa đại đao từ phía sau lưng bổ ra Hứa Dương thân thể. Hơn thế không giảm, bổ vào trên mặt đất, làm cho cứng rắn mặt đất nứt ra một cái khe lớn. Ở vụ ảnh mê tung đại trận ảnh hưởng, này khe lớn cấp tốc hợp lại. Một cái khác Tiết Mãnh từ Hứa Dương sau lưng đi ra, tự nhủ nói rằng, đắc thủ dễ dàng như vậy, chẳng lẽ nói ta khôi lỗi chi thuật lại có tinh tiến, hành động càng thêm giống như thật sao? Chấm ngoặc kép. Nguyên bản Tiết Mãnh đứng yên vị trí, chỉ có một khô vàng người rơm, bị hắn chém thành hai mảnh. Hứa Dương quỷ dị không có một chút nào máu tê chảy ra, ầm ầm vừa vang, cái kia tàn tạ Hứa Dương hóa thành tàn ảnh tiêu tan. Huyễn ma thân pháp, Tiết Mãnh đại lực vỗ đầu một cái, ta quên rồi, tiểu sát thần Hứa Dương sở trường về huyễn ma thân pháp. Thật tiếc nuối. Chấm ngoặc kép. Không cần tiếc nuối, người suýt chút nữa liền lừa gạt đến ta. Đầy đủ tự hào. Ba trượng ở ngoài, Hứa Dương đích thực thân xuất hiện. Từ tốn nói, khôi lỗi chi thuật, ngận thiên môn huyền thuật, phối hợp ngươi ẩn nấp thuật, đúng là có kỳ binh hiệu quả. Ngươi nên đã sớm đoán được ta muốn tới tìm ngươi. Chân thân ẩn nặc thời gian rất lâu đi. Tiết Mãnh thành thật địa nói rằng, những kia huyền thuật ánh sáng biến mất thời điểm, ta liền mắc được rồi con rối. Ẩn giấu đi, tính ra, nên có nửa canh giờ. Hắn tướng mạo rất đôn hậu, nhưng một đôi mắt nhưng là hết sạch bắn ra bốn phía. Cùng vốn là chất phác nói lắp tuyệt nhiên không giống. Ẩn nấp thuật, lợi dụng tia sáng khúc xạ, làm cho thân hình biến mất, lừa dối kẻ địch. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Người muốn phân tán sự chú ý của ta lực, vì ngươi lần thứ hai triển khai ẩn nấp thuật cung cấp tiện lợi. Tiết Mãnh tâm tư bị vạch trần, trên mặt hắn không khỏi hiển lộ ra khủng hoảng vẻ. Này khủng hoảng dáng vẻ, ngược lại cũng chân thực. Xem ra Bách Thương Hạo đưa ngươi mời tới, vẫn có đạo lý của hắn. Hứa Dương nở nụ cười, thân thể bỗng dưng lướt ngang, tránh thoát bên cạnh kéo tới một cái hung ác chém đánh. Tiết Mãnh chân thân từ bên cạnh xuất hiện, kinh ngạc không tên, mà vốn là Tiết Mãnh đứng thẳng vị trí, vẫn là một người rơm con rối, khuôn mặt vẫn còn có quỷ dị khủng hoảng dáng vẻ, giống y như thật. Ngươi đến cùng làm sao nhìn thấu? Ta khôi lỗi thuật, phối hợp ẩn thân thuật, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn bằng này từng đánh chết một tên huyền quân sơ kỳ cường giả. Tiết Mãnh cái trán lộ ra mồ hôi hột, thấp giọng hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.